nhưng biết được ở đây có một chất hóa học đặc biệt. Chỉ cần những người từng xuống qua rượu mà đi tắm suối nước nóng thì sẽ nảy sinh ra một phản ứng hóa học nhất định, kích thích hormone và gây hưng phấn. Cho nên Tử Vân Khê và Lưu Vân sau khi tắm nước nóng xong mới quấn lấy nhau trong phòng như vậy. Sau đó thì hầu như nguyên cái nhà trọ đều biết hết chuyện của bọn họ rồi. Sau đó Tử Vân Khê vô cùng tức giận. Chuyện đơn giản như vậy nhưng đến khi dọn dẹp hậu sự thì không đơn giản chút nào. Đợi đến khi Thẩm Thất bọn họ tới đó thì đã là chiều mùng 4 rồi. Ừ, không sai, họ vẫn đang cãi nhau. Lưu Nghĩa đã ngồi ở kế bên ăn hết không biết bao nhiêu bịch mì gói và thức ăn vặt rồi, nhưng họ vẫn cứ cấu xé mãi vấn đề đó. Thẩm Thất là người đầu tiên tới, sau đó Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi mới tới nơi. Ba người không biết nên nói gì và nên hỏi gì. Sau khi ngồi xuống ăn chung với Lưu Nghĩa một hồi thì cuối cùng cũng nghe và hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Văn Nhất Phi lập tức thể hiện, nếu sai thì người sai đầu tiên là con không nên đề nghị chuyện này với mọi người đến tắm suối nước nóng ở đây. Bác trai bác gái, nếu muốn trách tội thì trách con là được rồi. Lưu Nghĩa gật đầu, đúng rồi, nếu không phải là anh đề nghị bọn em đến đây nghỉ mát thì hai người họ sẽ không cãi nhau ở đây rồi. Tử Vân Khê lập tức nói, có liên quan gì đến con chứ, các con ăn đồ của các con đi. Đối với đứa con rể này, Tử Vân Khê vẫn rất hài lòng. Vừa đẹp trai vừa giàu có, và lại còn hiếu thảo với bà nữa. Lưu Vân không dám lên tiếng, chỉ tiếp tục xin lỗi nói, Tiểu Khê, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Em hãy xem đi, các con đều đến đây hết rồi, hãy xem như là nể mặt các con, tạm dừng cuộc tranh luận ở đây được không? Thẩm Thất gật đầu, đúng vậy, mẹ nuôi, tạm dừng lại đi. Hai người đã cãi nhau suốt hai ngày rồi, chẳng lẽ không mệt sao? Chúng con cũng đói rồi này. Nhật Ninh, anh có đói không? Đói chứ. Hạ Nhật Ninh gật đầu, đi suốt dọc đường cũng không ăn được cái gì mấy. Nghe thấy Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất nói như vậy, Tử Vân Khê quả nhiên không nói thêm gì nữa. Lưu Nghĩa cũng nhẹ nhõm hẳn ra, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm nghiêm túc. Cuối cùng cũng không cần phải ăn mì gói và cơm hộp nữa. Thật không dễ dàng chút nào. Quả nhiên chỉ cần Tiểu Thất đến đây là được mà. Đi đi đi, đi ra ngoài ăn cơm nào, coi mấy đứa con đã đói như vậy rồi. Lưu Vân nhanh chóng nói. Thẩm Thất chạy tới ôm cánh tay của Tử Vân Khê. Mẹ nuôi, con đói quá, chúng ta đi ăn cơm trước có được không? Nhìn thấy Thẩm Thất nũng nịu với mình, cơn giận của Tử Vân Khê chợt bớt đi rất nhiều. Không còn cách nào khác, ai kêu bà cứ yêu thích những cô gái như Tiểu Thất chứ? Mẹ nuôi, bụng con đói quá. Thẩm Thất cố tình làm ra một khuôn mặt tội nghiệp, chớp chớp mắt với Tử Vân Khê. Được rồi, tôi cũng mắc công phải cãi nhau với ông ấy nữa. Đi nào, đi ăn cơm đi. Tử Vân Khê cuối cùng cũng tha cho mọi người, kéo tay Thẩm Thất đứng dậy nói, các con đi chuẩn bị trước, mẹ phải đi tắm và thay áo cái đã. Vâng ạ. Thẩm Thất lập tức vui vẻ đứng dậy đi theo những người khác ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Thẩm Thất đã hỏi ngay, bà nuôi, có phải bà cố tình đúng không? Lần trước thì không sao cả, nhưng sao lần này lại xảy ra chuyện chứ? Lưu Vân cẩn thận nhìn vào trong phòng, hạ giọng nói, các con không biết đâu, lần này có một người đi cùng có ý với mẹ nuôi của các con. Bà phải cho người đó biết được bà ấy là vợ của ba. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cảm thấy không cách nào cứu chữa được nữa, bèn xoay người lại. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cũng không biết nên làm sao. Được thôi, những chuyện của người lớn thì con nít không nên nhúng tay vào, chỉ cần đừng cãi nhau nữa là được rồi. Hạ Nhật Ninh đã rất nhiều ngày không gặp Thẩm Thất rồi, bây giờ cuối cùng cũng gặp được, đương nhiên phải luôn dính chặt lấy Thẩm Thất. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài gọi món nào. Đợi mẹ nuôi trải chuốt xong thì đúng lúc có thể bắt đầu ăn cơm rồi. Hạ Nhật Ninh nắm tay Thẩm Thất đi ra ngoài. Văn Nhất Phi cũng nắm tay Lưu Nghĩa đi ra ngoài. Chúng ta đi chung nào. Lưu Vân đứng ngay tại chỗ ấy đợi một hồi lâu. Ông do dự một lúc, sau đó vẫn quyết định đứng đó. Bốn người trẻ tuổi đã đi ra ngoài rồi, nên bên ngoài đã rất náo nhiệt. Tiểu Xuân nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đi ra, lập tức đi qua đó nói, Tổng tài, căn phòng đã chuẩn bị xong hết rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu, đi thôi. Anh thật sự có chút đói bụng rồi. Thẩm Thất cười với Tiểu Xuân nói, anh vất vả rồi, Tết mà cũng không cho các anh nghỉ ngơi được. Tiểu Xuân cười nói, không sao đâu, đều là trách nhiệm công việc mà. Mọi năm chúng tôi đều được nghỉ cố định. Thật ra chúng tôi đã sung sướng hơn rất nhiều người rồi. Làm người thì phải biết mãn nguyện. Hạ Nhật Ninh tươi cười chạm vào chóp mũi của Thẩm Thất một cái. Chỉ có em hiền lành thôi. Thẩm Thất lè lưỡi ra trêu chọc Hạ Nhật Ninh, làm một khuôn mặt tinh nghịch. Cái gì chứ, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông, bọn họ cũng đã không còn nhỏ rồi mà vẫn phải phục vụ cho anh.

Người đàn ông cách vách chính là người đàn ông suốt chặng đường đặc biệt ân cần với mẹ tớ, Mã Khởi Dân. Thẩm Thất liền cạn lời. Chuyện gì với chuyện gì thế này? Cha nuôi còn đang đi theo mà. Ông ta hiến ân cần làm gì chứ? Não có vấn đề sao? Ai nói không phải chứ? Lục Nghĩa than nhẹ một hơi. Cả chặng đường tớ thấy ông Mã Khởi Dân cứ hiến ân cần với mẹ tớ, tớ không quan tâm. Vốn dĩ tính tận dụng cơ hội này để kích thích cha tớ, nói không chừng bị kích thích một chút lại tốt. Kết quả hai người bị kích thích quá. Thẩm Thất không nhịn được cười. Cũng tốt, bây giờ vợ của Mã Khởi Dân cũng đã tìm đến, cũng bớt được phiền phức. Chúng ta ở đây thoải mái mà nghỉ mát, chuyện của họ chúng ta đừng quản. Làm sao mà quản cho được? Lục Nghĩa than nhẹ một tiếng nói. Cũng nhờ có các cậu đến, cha mẹ tớ mới không cãi nhau nữa. Mẹ tớ có lẽ có chút ngại chăng? Nói cho cùng, năm đó do bà ấy đưa ra đề nghị ly hôn. Thẩm Thất cảm thấy mình không cách nào hiểu được cặp người lớn này rồi. Được rồi, cứng đầu cũng là một đặc điểm của Tử Vân Khê. Người ta cũng là công chúa của cãi vã sát vách, cứ thế mà đẩy lên cao trào. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cũng không có tâm trạng chơi bời. Không dễ gì khuyên ngăn được Tử Vân Khê và Lưu Vân, làm sao mà biết được sát vách lại cãi nhau. Được, không ngâm nữa, về phòng nghỉ ngơi. Hai người kéo lấy khăn tắm, cuốn lấy người đi vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, tiếng chửi nhau bên cạnh cũng được cách âm. Hai người thay đồ xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chưa kịp bước vào thì cửa phòng ngoài kia lại vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Thất đi qua mở cửa, thấy một người phụ nữ lạ mặt với vẻ háo hức nói. Phòng bên cạnh các cô cãi nhau rồi, các cô mau đi xem. Phụ nữ đánh nhau sao? Cãi nhau sao lại háo hức thế chứ? Chuyện gì với chuyện gì thế này? Thẩm Thất nhìn ra bên ngoài liền trừng to mắt. Hỏng chuyện rồi, mẹ nuôi đang qua. Thẩm Thất thấy Tử Vân Khê đang kích động mà đi sang phía bên này, mục tiêu chính là phòng bên cạnh. Được, đây là tiếng chửi nhau của họ, cuối cùng cũng chuyển đến tai của mẹ nuôi. Tính khí của mẹ nuôi là như thế nào? Nóng tính đó. Làm gì mà chấp nhận bị người ta tùy ý bêu xấu danh tiếng của mình chứ? Bà ấy tốt xấu gì cũng là nghệ thuật vũ đạo nổi tiếng. Lần này đi ra ngoài, ai cũng không đem theo trợ lý, do đó chuyện này chỉ có thể tự mình giải quyết. Thấy Tử Vân Khê với tư thế này có khả năng tự sắn tay áo lên mà giải quyết lắm. Thẩm Thất vội vàng trở về thay quần áo, kéo Lưu Nghĩa chạy ra. Quả nhiên Tử Vân Khê vừa đến liền cùng với một người phụ nữ trung niên mập mạp cãi nhau. Này, bà nói chuyện nói cho rõ, ai là hồ ly tinh? Tử Vân Khê mở miệng hỏi. Chỉ dâu mắng hòe vui lắm sao? Tôi quyến rũ ông ấy sao? Là do ông ấy tự hiến ân cần. Làm ơn quản thật tốt đàn ông nhà bà, được không? Hả? Thì ra bà chính là con hồ ly tinh đó. Vợ của Mã Khải Dân liền tức giận. Vừa nhìn là biết ngay không phải người đàng hoàng gì. Cũng không xem lại tuổi tác của mình, lại còn trang điểm màu mè thế kia. Tử Vân Khê là nhà nghệ thuật, cho nên cách ăn mặc rất đặc sắc. Hơn nữa còn rất trẻ hóa, luôn đi theo xu hướng thịnh hành. Trong những người trẻ, hoàn toàn là chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng trong đám người 50-60 tuổi, thực sự rất ít gặp. Tử Vân Khê hận nhất chính là người ta nói đến tuổi tác của bà ấy. Một khi nhắc đến tuổi tác liền sôi máu. Làm ơn đi, bà tự từ bỏ quyền được theo đuổi thì thôi. Xin bà tôn trọng một chút. Người ta theo đuổi cái đẹp, không chút liên quan gì đến bà. Tử Vân Khê lớn tiếng cãi nhau. Hai người các người cãi nhau là chuyện của hai người, đừng liên lụy đến người vô tội. Hả? Tôn trọng, phải xem người. Người phụ nữ không biết xấu hổ, chỉ biết quyến rũ chồng người khác như bà, làm gì cần tôn trọng. Người phụ nữ mập mạp trung niên khinh thường mà khạc nhổ nước bọt qua hướng của Tử Vân Khê. Tử Vân Khê không nhịn được nữa, chuẩn bị đi qua lý luận với bà đó. Thẩm Thất vừa thấy không ổn, liền chen vào đám đông, vội ôm lấy Tử Vân Khê. Mẹ nuôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Lưu Nghĩa cũng đi qua. Sao thế? Muốn đánh mẹ tôi sao? Qua cửa của tôi trước đã. Lưu Nghĩa xắn tay áo, liền chuẩn bị xông lên. Ây da, nhóc con, đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau. Người xung quanh nói. Tôi cũng là phụ nữ. Lưu Nghĩa quay đầu trừng mắt. Cần xem giấy chứng minh không? Người lên tiếng vừa rồi liền bị nghẹn họng. Người phụ nữ mập trung niên đó vừa nhìn thấy chiều cao của Lưu Nghĩa liền không dám lên tiếng. Tử Vân Khê bị Thẩm Thất ôm chặt, không cử động được. Nhìn về phía người phụ nữ mập trung niên kia kêu lớn. Hôm nay phải nói cho rõ, rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh? Tử Vân Khê đang cãi nhau, Lưu Nghĩa đang lắc lắc cơ thịt. Người phụ nữ mập trung niên đó liền không dám lên tiếng. Người ta có con gái, bà ấy không có. Tuy rằng bị Thẩm Thất ngăn lại, nhưng sức chiến đấu của Tử Vân Khê vẫn không hạ xuống trực tiếp mắng. Phụ nữ giống như bà mới là đáng buồn, từ bỏ bản thân, từ bỏ quyền lợi theo đuổi cái đẹp, chỉ biết vây quanh bên người đàn ông của mình. Bà không thích thấy người ta đẹp, bà không thích thấy người ta tốt hơn bà, cho nên bà cố hết sức dùng ngôn từ để đả kích tấn công người khác. Bà mới là người đáng thương. Thế nhưng người phụ nữ như bà căn bản không đáng để tội nghiệp. Một người phụ nữ kể cả cái tôi cũng không có, cả tư cách, được cả tội nghiệp cũng không có. Bà... Người phụ nữ mập mạp trung niên muốn xông qua phía Tử Vân Khê. Lưu Nghĩa chỉ đưa ra một đầu ngón tay, liền chặn lại người phụ nữ mập mạp trung niên đó. Dám bước lên một bước thử xem. Tôi là tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp, muốn thử không? Lưu Nghĩa không khách sáo mà chế giễu. Mẹ tôi nói có sai sao? Tôi cả quá trình đều đi theo, cha tôi cũng đi cùng. Là đàn ông nhà bà không biết xấu hổ mà hiến ân cần. Bà tuy nhiên lại trách tội lên đầu chúng tôi. Đúng thật là không biết tốt xấu. Mọi người xung quanh liền thì thầm bàn tán. Tử Vân Khê là cả nhà ba người cùng đi với nhau, mọi người đều biết. Tất nhiên mọi người cũng biết Tử Vân Khê và chồng hình như có chút vấn đề. Nói chung là không phải vợ chồng bình thường. Được thôi, cả nhà ba người này đều không phải là bình thường. Nữ chủ nhân quá trẻ đẹp, nam chủ nhân một thân lệ khí, con gái đẹp trai như một cậu trai trẻ. Thẩm Thất đẩy Tử Vân Khê sang một bên nói, được rồi, đừng có cãi nhau nữa, đều là một số hiểu lầm. Tình cảm của cha mẹ nuôi của tôi rất tốt, chỉ là có chút mâu thuẫn. Ông chú đây chắc là có gì hiểu lầm. Hơn nữa, ông chú đây với mẹ nuôi tôi rất trong sạch, cái gì đều không có. Mọi người đừng có tụ lại một chỗ nữa, đều giải tán đi. Mọi người lúc này mới thấy, dưới ánh đèn mờ ảo, một người con gái với dung nhan tinh tế, xinh đẹp đến khiến người nhìn không rời mắt nổi, đang cố gắng khuyên giải. Có lẽ là đặc quyền của người đẹp. Chỉ cần là người con gái đẹp mở miệng, đều sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đúng thế, đều là hiểu lầm thôi, nói rõ là được. Đều đừng có tụm lại ở đây nữa, thời gian không còn sớm nữa, đều nhanh về nghỉ ngơi nào. Trong đám đông cũng có người đi ra rời khỏi. Người phụ nữ mập trung niên vừa thấy mọi người đều đứng trên lập trường bên đối phương, mặc dù tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm được gì, chỉ có thể mà trừng to mắt nhìn Tử Vân Khê quay người trở về phòng. Nhìn thấy bà ta quay về, Tử Vân Khê cũng không gây chuyện nữa. Thẩm Thất thở phào một hơi nói, được rồi, mẹ nuôi, mẹ xinh đẹp như vậy không nên tức giận, ngoan đi về nghỉ ngơi đi. Tử Vân Khê hờn dỗi mà điểm chán Thẩm Thất, chính là biết dỗ mẹ. Nhưng vẫn may là có con ở đây, nếu không thì cục diện hôm nay có khi đi mất kiểm soát. Có lẽ bị người cố tình quay lại thì ta thảm rồi. Mẹ nuôi nói cho cùng vẫn có lý trí. Thẩm Thất cười hì hì nói, đi nào, về phòng nào. Lưu Nghĩa đầy vẻ tiếc nuối không được đánh nhau, cuối cùng cũng dỗ được Tử Vân Khê. Lưu Nghĩa và Thẩm Thất cùng đi về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Lưu Nghĩa tự nhiên cảm thấy trong lòng hoảng loạn, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ lại, đây là nơi lý tưởng nghỉ mát, thị trấn suối nước đóng, đến đây đều là để nghỉ mát, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Nghĩa cười tự giễu, tắt đèn đi ngủ. Ai cũng không biết, trong đêm yên tĩnh này, sau khi mọi người đều đi ngủ cả, đã xảy ra chuyện gì? Khi vào sau nửa đêm, phòng bên cạnh lại vang lên tiếng va đập. Lưu Nghĩa bản năng mở mắt ra, quay sang nhìn Thẩm Thất bên cạnh vẫn đang ngủ say. Lưu Nghĩa mới nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Sang ngày mùng 5 tháng giêng, Lưu Nghĩa và Thẩm Thất tỉnh dậy, nằm trong chăn mà trò chuyện. Đang trò chuyện, ngoài kia lại là một loạt tiếng bước chân vội vã. Thẩm Thất không kìm được nói, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Không biết nữa, đi xem thử. Lưu Nghĩa liền kéo chăn ra, ăn mặc chỉnh tề nhanh chóng, chờ Thẩm Thất cài xong cúc áo, hai người mới cùng đi ra. Vừa ra cửa, vừa quay đầu, liền thấy trước cửa phòng bên cạnh đã tụ tập một đám đông. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đi qua, thấy đám đông đều tụ tập ở đây, không kìm được hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người chết. Trong đám đông có người đơn giản mà trả lời, người chết sao? Thẩm Thất và Lưu Nghĩa liền mở to mắt, đang yên đang lành, tại sao lại có người chết chứ? Thẩm Thất vội hỏi, thế báo cảnh sát chưa? Đối phương đáp lại nói, đã báo rồi, nhưng nhất thời bên cảnh sát không qua được. Thẩm Thất không hiểu, tại sao? Chỗ này thông ra thế giới bên ngoài, chỉ có thể đi bằng máy bay, nếu lái xe cần một ngày một đêm. Những người khác trả lời nói. Thẩm Thất giờ mới phản ứng lại, đúng thế, khi mình qua đây thực sự là đi bằng máy bay qua. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam nữ khách khứa đều chia ra cả. Khi mà Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Vi và Lưu Vân nhận được tin đi qua, thi thể đã được người ta đem từ trong phòng ra. Người chết là Mã Khởi Dân. Từ Vân Khê cũng đi qua. Sau khi thấy Mã Khởi Dân được khiêng ra, cả người đều im lặng. Mọi người đều là cùng đến với nhau, bây giờ lại xảy ra chuyện này, trong lòng ai đều không thoải mái.

xây thành hai dãy nhà nghỉ, vòng bán nguyệt nối lại với nhau. Mỗi phòng của nhà nghỉ đều có một hồ nước nóng, dựa vào cấp bậc không giống nhau mà kích cỡ lớn nhỏ của hồ nước nóng cũng khác nhau. Ngoài nhà nghỉ ra, chính là một tòa lầu 6 tầng chuyên dụng cho mọi người vui chơi giải trí. Ở chỗ này có thể ăn đồ ăn, trò chuyện, ngây người, lên mạng, luyện thể hình, chăm sóc sức khỏe, vân vân. Ngoài ra còn một số loại hình thể thao mô hình nhỏ, ví dụ như cưỡi ngựa, chụp hình các loại. Do đó, những người đến đây du lịch nghỉ mát, hoặc là đến vì suối nước nóng, hoặc là đến vì cảnh đẹp tự nhiên xung quanh đó. Còn có rất nhiều người yêu thích nhiếp ảnh, vác theo thiết bị chụp hình mà thỏa thích chụp. Do đó, toàn bộ khách và nhân viên ở thị trấn suối nước nóng có khoảng hơn cả mấy trăm người. Mấy trăm người cùng tụ tập về một nơi, cảnh tượng đó thật sự có phần hoành tráng. Khi Hạ Nhật Ninh bọn họ tới đây, đều không đem theo quá nhiều người. Hạ Nhật Ninh đem theo Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông 4 người, và Nhất Phi cũng chỉ dẫn theo 2 trợ lý kiêm vệ sĩ. Như thế, tổng cộng lại, nhóm người của bọn họ cũng chỉ có 12 người. Cho nên, 12 người bọn họ rất nhanh chen vào đám đông, hướng về hiện trường xảy ra án mạng mà đi qua. Họ vừa đến thì thấy nhân viên của thị trấn suối nước nóng đang khiêng thi thể của vợ Mã Khởi Dân rời khỏi. Những người xung quanh đều đang thì thầm bàn tán, nói là chịu không nổi bị vu oan giết người mới tự sát. Người khiêng nặng đi, không cẩn thận bị trèo chân, liền lộ ra khúc cổ tay của vợ Mã Khởi Dân. Khi ánh mắt Hạ Nhật Ninh nhìn lên cổ tay của bà ấy liền híp lại. Vợ của Mã Khởi Dân không phải tự sát mà là bị giết hại. Hạ Nhật Ninh gật đầu với Tiểu Hạ. Tiểu Hạ liền hiểu ý, lặng lẽ lùi ra khỏi đám đông. Văn Nhất Phi sờ lấy cằm đang nghĩ gì đó nói. Xem ra cái tiểu trấn này có chút thú vị. Mọi người tiếp sau đây có nhớ cẩn thận hơn. Hạ Nhật Ninh nói, khi cần thiết, chúng ta đổi phòng ở gần nhau một chút. Bây giờ chúng ta có chút phân tán. Bởi vì Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi đến sau, phần lớn phòng đều đã đầy người. Cho nên họ đều được sắp xếp ở các góc khuất khác nhau. Thẩm Thất càng tiện hơn, trực tiếp ở cùng một phòng với Lưu Nghĩa. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi ở hai phòng, hai vị trí khác nhau. Tiểu Xuân bọn họ cũng ở ngoài các góc khuất. Mấy người đàn ông bọn họ thì không sợ rồi. Không cần biết là Lưu Vân, Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi, mấy người họ thì tính an toàn đều được bảo đảm. Cho dù là Lưu Nghĩa đều rất an toàn, nhưng Thẩm Thất và Từ Vân Khê đều không có sức chiến đấu. Hai người họ lúc nào cũng là nguy hiểm nhất. Cho nên Hạ Nhật Ninh đề nghị mọi người đổi phòng. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cùng xem như tâm ý tương thông liền hỏi, ý anh là chúng em cũng sẽ có nguy hiểm sao? Hạ Nhật Ninh gật đầu, trước mắt vẫn chưa biết rõ mục đích ra tay của hung thủ, nhưng từ cái chết của hai người này mà suy đoán, chứ không phải vì tiền hay vì sắc. Do đó, ngoại trừ các khả năng vì tiền và vì tình, nhưng giết vì trả thù cũng không nói không thông, bởi vì đối phương ra tay quá chuyên nghiệp. Ánh mắt Lưu Vân liền động. Hạ Nhật Ninh, cậu phát hiện ra cái gì sao? Hạ Nhật Ninh khẽ nói, vừa rồi khi cổ tay nạn nhân rớt ra ngoài, trong móng tay của bà ấy có thứ gì đó. Nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ là da của bà ấy. Trước khi bà ấy chết, đã trải qua quá trình giãy giụa đau khổ. Tôi đã kêu Tiểu Hạ qua điều tra, lát nữa sẽ có tin tức. Tiểu Xuân, cậu phụ trách xét nghiệm. Tiểu Xuân liền gật đầu, dạ, tổng tài. Từ Vân Khê cũng không ngừng vỗ lấy ngực, sắc mặt kém nhất có thể nói. Tôi cũng đồng ý việc điều chỉnh phòng. Chúng ta vẫn nên ở gần nhau một chút. Giờ đây, những người khác cũng đã phản ứng lại, đều lần lượt yêu cầu nhân viên tiểu trấn tiến hành phân phối lại phòng cho họ. Theo yêu cầu của tập thể mọi người, thế là phòng ở lần nữa được phân phối lại. Lần này, bạn bè quen biết đều sẽ ở sát vách hoặc trực tiếp ở chung với nhau một phòng. Lưu Nghĩa là hiện hữu của người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đám con gái, trực tiếp muốn một căn phòng rộng nhất, kéo Tử Vân Khê và Thẩm Thất cùng ở chung. Hà Nhật Ninh vốn dĩ muốn ở cùng một phòng với Thẩm Thất, nhưng nói sao Thẩm Thất cũng không đồng ý. Cô ấy không yên tâm Tử Vân Khê. Nói cho cùng, mẹ nuôi lúc nào cũng có thể cãi nhau với cha nuôi. Rời khỏi bà ấy, không ai áp chế nổi họ cả. Cho nên nói gì Thẩm Thất cũng muốn ở cùng với Tử Vân Khê và Lưu Nghĩa. Hà Nhật Ninh cũng không kiên trì. Lưu Vân ở phòng 17, Thẩm Thất bọn họ ở phòng đối diện xéo một chút phòng của Lưu Vân, phòng số 22. Sát vách là phòng Lưu Vân, là phòng của Hạ Nhật Ninh số 18. Ba phòng hình thành vị thế hình tam giác, đem Thẩm Thất bọn họ bảo vệ ở giữa. Văn Nhất Phi ở phòng gần cửa sổ nhất, phòng số 19, đối diện là phòng của Tiểu Xuân và phòng 20, 21. Như thế, mấy người họ chiếm hết vị trí đầu hành lang. Như vậy, nếu có người dám phá cửa sổ mà vào, Tiểu Xuân bọn họ sẽ phát hiện đầu tiên, đồng thời ra tay phục kích. Nếu như từ ngoài hành lang đi vào, có Hạ Nhật Ninh ở ngoài canh lấy, cũng không ai có thoát khỏi lỗ tai của anh ta. Lưu Vân tuy rằng khi xưa lăn lộn trốn xã hội đen, nói cho cùng cũng rửa tay gác kiếm nhiều năm như thế. Còn Hạ Nhật Ninh từ nhỏ tới lớn được đào tạo ở căn cứ địa bên châu Phi mà ra. Độ nhạy bén và sức chiến đấu đều không cần nói. Có thể nói, một mình Hạ Nhật Ninh có thể lấy một chọi trăm. Do đó, sắp xếp như thế là hợp lý nhất. Còn về Văn Nhất Phi, tại sao lại ở phía trong? Đó cũng là bởi vì anh ta cũng chẳng có sức chiến đấu gì. Văn Nhất Phi với việc đánh nhau bình thường còn được, nhưng nếu muốn đối mặt với kẻ xấu tàn ác mà nói thì có chút yếu thế. Anh ta cả Lưu Nghĩa còn đánh không lại, càng không thể nào nói đến người khác. Cho nên phòng của Văn Nhất Phi cũng ở bên trong, kế bên phòng của Tiểu Xuân bọn họ, cũng xem như được bảo vệ. Tất cả mọi người đối với việc sắp xếp này không dị nghị. Không phải tất cả mọi người ai cũng có thể bình tĩnh như Hạ Nhật Ninh và Lưu Vân. Phần lớn mọi người đều là những người bình thường. Gặp phải chuyện như thế này, phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ. Sau đó liền như chim sợ cành cong vậy, trốn trong phòng không dám đi lại. Dù sao ở đây chỉ cần có tiền, có thể kêu nhân viên phục vụ giao thức ăn đến tận phòng. Chỉ cần chấp nhận là không, chỉ cần chịu nổi sự hiu quạnh, ở trong phòng cho đến nước cạn đá mòn cũng không ai hỏi tới. Hơn nữa, mọi người đều đến đây, vốn dĩ là để giải trí nghỉ mát. Do đó, bọn họ đều cảm thấy cái việc ở trong phòng không có gì là không tốt. Thế nhưng cũng có những phòng không chịu nổi. Những người này có thể xem là thuộc nhóm người gan to. Cho dù sáng nay liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, họ vẫn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến họ. Vẫn cứ như thường lệ, nên chơi, nên ăn ăn, nên uống uống. Có một đội nhiếp ảnh thế này, chính là thuộc loại to gan. Sau khi xảy ra vụ án mạng, vẫn vác theo thiết bị chụp hình, chuẩn bị đi ra ngoài chụp cảnh tự nhiên. Tuy rằng cảnh sắc tự nhiên ở đây rất đẹp, người xưa đều nói Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhập Viên. Cảnh sắc này lên hình đúng thật là rất đẹp, cho nên đám nhà nhiếp ảnh này mạo hiểm cả tính mạng để đi chụp hình. Tiểu Thù đi trong hành lang không ngừng hiệu chỉnh thiết bị trong tay. Tiểu Đông đứng bên cạnh, từng gõ lấy bàn phím, vừa gõ vừa nói. Như thế nào? Hiệu chỉnh sao rồi? Tiểu Thù đầu cũng không ngước trả lời nói, cứ cảm thấy thời tiết này không đúng lắm. Tiểu Đông gật đầu, tớ cũng cảm thấy thế. Hai người đều nhìn lấy đối phương, tuy rằng lời nói phía sau không có nói ra, nhưng nhiều năm ăn ý phối hợp đều đã đoán được đối phương muốn nói gì. Thị trấn suối nước nóng này sợ là sắp không yên bình. Chuẩn bị một chút. Tiểu Thu im lặng một lúc nói với Tiểu Đông, tớ đi nói với Tiểu Xuân. Được. Tiểu Đông gật đầu tiếp tục gõ lấy máy tính bảng trong tay. Tiểu Thu quay người liền gọi Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, bên đây sợ là mưa gió sắp đến, mau làm chút chuẩn bị. Biết rồi. Tiểu Xuân liền hiểu ý của Tiểu Thu, vội nói tiếp. Mấy hôm nay, thời tiết bên này có phải có sự thay đổi không? Trên lý thuyết, khả năng này rất lớn. Tiểu Thu thận trọng suy nghĩ một lúc nói. Tổng tài, lần này chỉ đem theo 4 người chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ thật tốt tổng tài và thiếu phu nhân. Hiểu rõ. Sau khi Tiểu Xuân cúp máy, liền bắt đầu điều độ. Vừa gọi điện xong với Tiểu Xuân, Tiểu Đông đột nhiên kêu lên. Tiểu Thu, nhanh đi thông báo với tổng tài. Thị trấn suối nước nóng trong 8 tiếng đồng hồ sau sẽ đón một trận bão. Cái gì? Tiểu Thu liền kinh ngạc. Tại sao lại có thể chứ? Cậu xem. Tiểu Thu liền gõ lấy bàn phím, màn hình máy tính hiện lên bản đồ khí tượng. Tiểu Thu xâm nhập vào vệ tinh không gian, lấy được bản đồ hình ảnh toàn diện nhất. Tiểu Thu chăm chú nhìn, cả khu vực mà thị trấn suối nước nóng nằm trong đó đều bị một lớp mây mù che phủ. Một luồng không khí lạnh mạnh sẽ thổi từ Tây Bắc sang, cùng với lớp mây chạm nhau sẽ hình thành nên thời tiết khắc nghiệt. Thị trấn suối nước nóng vốn dĩ nằm ở phần bụng của khu vực hoang sơ, chưa được khai thác. Hơn nữa, thời tiết ở đây lại nắng mưa thất thường. Nếu như gặp phải thời tiết khắc nghiệt, thế thì đồng nghĩa với việc ở đây sẽ mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nghĩ đến điểm này, Tiểu Thù không thể nào bình tĩnh được nữa, liền đi báo cáo tình hình với Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đang cùng với Văn Nhất Phi nói chuyện trong phòng. Sau khi nghe Tiểu Thù báo cáo xong, mắt Phượng liền híp lại nói, thú vị đây, đây cũng trùng hợp quá. Tớ chính là hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc nhắm vào ai. Văn Nhất Phi chỉ lấy Hạ Nhật Ninh rồi chỉ lấy bản thân. Không thể nào là chúng ta chứ. Hạ Nhật Ninh lắc đầu. Không, không phải chúng ta. Nói đúng hơn, không phải nhắm vào cậu và tớ. Văn Nhất Phi khẽ nhíu mày. Thế thì nhắm vào ai đây? Nếu như là nhắm vào cậu và tớ, thế thì người bị giết nên là người ở bên cạnh chúng ta, chứ không phải đôi vợ chồng xui xẻo kia. Khóe môi Hạ Nhật Ninh khẽ nhếch. Cho nên tớ mới nói, chuyện này chúng ta nên đứng ngoài cuộc, không nên lo chuyện bao đồng là được. Nói cho cùng, Tiểu Thất và mẹ nuôi không có sức chiến đấu. Nếu như gặp phải chuyện gì, chúng ta được, không bằng mất. Văn Nhất Phi gật đầu. Đúng thế, mong rằng không liên quan đến chúng ta. Hạ Nhật Ninh ngước đầu lên nhìn Tiểu Thu nói. Tiếp tục giám sát, có lẽ trận bão tuyết này đến đây sẽ là một trận giết chóc đẫm máu. Tiểu Thu liền đáp lời. Dạ, Tổng Tài. Hạ Nhật Ninh nói như thế là bởi vì một trận bão bùng sắp đến thì phía cảnh sát không đến được. Từ khi báo cảnh sát đến nay đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Phía cảnh sát bên kia chắc chắn có lẽ đang trên đường tới. Chờ bọn họ đi được một nửa, có lẽ cũng là lúc mưa bão đến nơi. Xe cảnh sát nhất định bị vây ở trên đường, không cử động được. Đến lúc đó thì cả thị trấn Suối Nước Nóng đều sẽ nằm dưới sự kiểm soát của móng vuốt bí ẩn kia. Nguyên tắc của Hạ Nhật Ninh chính là đừng chọc đến tôi không quan tâm đến cậu. Nếu như dám chọc tôi, thế thì cứ chờ đợi mà xem. Kỹ thuật viên của Tiểu Thu không gì để nói. Sau khi làm dự báo, quả nhiên 2 tiếng sau, dòng biển lạnh từ Tây Bắc thật sự đột nhiên xâm nhập vào, cùng với khối mây trên không, tạo ra đối lưu mạnh mẽ. Giờ đây, tất cả mọi người đang ở thị trấn Suối Nước Nóng đều bị sốc bởi một tin của đài phát thanh. Tất cả các thành viên và hành khách của thị trấn Suối Nước Nóng hãy chú ý. Chúng tôi vừa nhận được một thông báo khẩn cấp từ đài quan sát khí tượng Thủy Văn. Trong 6 đến 8 giờ tới, khu vực địa phương sẽ đón một trận bão tuyết lớn nhất trong năm nay. Xin nhân viên và khách hàng của thị trấn Suối Nước Nóng đừng tự ý ra ngoài. Hãy nhớ, đừng bao giờ tự ý ra ngoài. Thị trấn Suối Nước Nóng có máy phát điện và các thông tin liên lạc riêng của nó, nên cuộc sống của các vị sẽ không bị ảnh hưởng. Xin vui lòng giữ tâm trạng bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Những người nghe thấy tin này, tâm trạng đều hoảng loạn cả lên. Sau khi nhìn thấy kho dự trữ lương thực và tài nguyên rộng lớn của nơi này, cuối cùng cũng ổn định lại. Thẩm Thất nghe thấy đài phát thanh không yên tâm những người khác qua để xem tình hình. Thẩm Thất vừa rời khỏi cửa liền thấy Lưu Vân từ ngoài trở về, không kiềm được mà hỏi: "Cha nuôi, ngoài kia thế nào rồi?" Nhân viên của thị trấn Suối Nước Nóng đang an ủi mọi người, nhưng cha nghĩ chúng ta vẫn không nên hoàn toàn tin lời của bọn họ, chúng ta vẫn nên có sự chuẩn bị. Trong tay Lưu Vân xách theo 2 túi lớn, nói với Thẩm Thất: "Ta mới mua một ít thức ăn và nước để lưu trữ, để đối phó với tình hình đột phát. Chuyện không hẳn là một, có khi là đôi." Tiểu Xuân cũng xách không ít đồ đạc qua. Thẩm Thất không nhịn được hỏi: "Tiểu Xuân, cậu không phải cũng mua rất nhiều thức ăn và nước uống đó chứ? Chúng ta không thể nào bị cắt mất lương thực và cắt nước chứ?" Tiểu Xuân cười: "Tôi thì lại không lo cắt nước cắt lương thực, tôi sợ cắt cái khác. Tôi đây là một ít thuốc." Thẩm Thất hiếu kỳ hỏi: "Chuẩn bị thuốc sao? Chỗ chúng ta không phải có lò sưởi, có máy điều hòa sao? Tại sao lại phải chuẩn bị thuốc chứ?" Tiểu Xuân cười chứ không nói. Sắc mặt của Lưu Vân lại có chút thay đổi, hình như cũng đoán được gì. Lưu Vân là một người lão luyện trong chốn giang hồ mà, ông ấy không dễ bị lừa như thế. Chờ sau khi Thẩm Thất về phòng, liền đi tìm Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi. Hai người này, một người là con rể nuôi, người là con rể ruột, cho nên Lưu Vân trực tiếp hỏi: "Các cậu có phải biết được tin gì không?" Hạ Nhật Ninh rót ly trà cho Lưu Vân nói: "Cha nuôi, đội nhiếp ảnh vừa rồi đi ra mất liên lạc rồi." Sắc mặt của Lưu Vân thay đổi: "Ý cậu là có người cố tình gây ra án mạng sao? Muốn lợi dụng cơn bão này chơi một chút máu me?" "Lưu Vân, tôi không sợ chuyện này, thử động đến trên đầu của tôi thử xem." Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi liền cười: "Người đừng vội, đối phương nhắm vào ai vẫn chưa nói được, chúng ta không dễ bị kiểm soát như thế, người cứ trông chừng 3 người họ thật tốt là được." Lưu Vân nghe Hạ Nhật Ninh nói thế, trong lòng liền nhẹ nhàng một chút, nói: "Cũng đúng, chỉ cần không chọc đến đầu chúng ta thì cứ tùy ý họ, thích gây sao thì gây, thách họ cũng không dám." Chọc đến Hạ Nhật Ninh, đây là khái niệm gì? Đối phương dù không muốn sống cũng cần suy nghĩ một chút về cách chết chứ. Chọc đến Hạ Nhật Ninh, đó thật sự là sống không được, chết không xong. Nhưng kẻ đứng sau bức màn này hình như không có chút quy luật gì cả. Vợ chồng của Mã Khởi Dân, đội nhiếp ảnh, hai vụ ám sát hại không có chút liên quan gì đến nhau, nhưng chính là cứ âm thầm lặng lẽ loại bỏ như thế. Thế thì người đứng sau bức màn này rốt cuộc là muốn làm gì? Chính là vào lúc mà bọn người đang suy đoán ý đồ của người đứng sau bức màn này, bão tuyết cuối cùng cũng đã tới. Người miền Bắc đối với bão tuyết không có chút gì là xa lạ, còn người sống quen khu vực này đối với loại thời tiết khắc nghiệt này thì lại không lạ lẫm gì. Mỗi năm khi mà bão tuyết lộng hành đều có thể liên tục xuống mấy ngày mấy đêm, thậm chí là cả nửa tháng trời, đều là chuyện rất bình thường. Lần bão tuyết này của năm nay hình như so với mấy năm trước càng mãnh liệt hơn. Mãnh liệt đến mức khiến cho người cả thị trấn suối nước nóng đều cảm thấy có chút khó thở và tuyệt vọng. Thẩm Thất đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn những làn tuyết lộng hành theo những cơn gió lớn, nhìn thấy chiếc áo mỏng trên người cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Vốn dĩ ánh đèn sáng bóng dưới sự tàn phá của bão tuyết đều ảm đạm đi mấy phần. Nhìn con đường ngoài kia chỉ trong chốc lát liền phủ lên lớp tuyết dày cộp. Những thực vật chịu lạnh đều bị đè đến cong người. Nếu lần tuyết này mà cứ rơi như thế cả một đêm thì xe gì cũng sẽ không đi ra được. Thẩm Thất đột nhiên hiểu ra tại sao Lưu Vân lại mua nhiều thức ăn đến thế. Nếu như ở đây cứ mãi không liên lạc được với ngoài kia, thế thì tài nguyên trong đây sẽ đến lúc cạn kiệt. Ở đây có cả mấy trăm người, sự tiêu hao của mỗi ngày thật sự là đáng gờm. Nếu như thiếu cung cấp hiệu quả, thế thì những ngày sau đây e là không khả quan lắm. Lưu Nghĩa cầm lấy chiếc áo trùm lên cho Thẩm Thất nói: "Đừng nhìn nữa, tuyết này e là một lúc không ngừng lại được." Thẩm Thất gật đầu: "Đúng thế, mấy ngày sắp tới chúng ta đều phải ở đây." Từ Vân Khê đắp mặt nạ đi ra nói: "Bỏ đi, đừng tính toán nữa. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cả nhà chúng ta đều bình an là được. Cứ xem như là làm việc mệt rồi, ở đây ngủ mấy ngày vậy. Đâu cũng đừng đi cả, cứ ở trong phòng ngủ. Nào, các con gái của ta, chúng ta chuẩn bị đi nghỉ ngơi nào. Ta chưa bao giờ cùng lúc ôm hai đứa con gái ngủ cả. Ta chính là giành trước từ giao một bước." Nghe Tử Vân Khê nói thế, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đồng thời bật cười, một trái một phải ôm lấy cánh tay của Tử Vân Khê, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chưa đến cửa phòng ngủ, Tiểu Xuân ở ngoài gõ cửa: "Thiếu phu nhân, các cô ngủ chưa?" Thẩm Thất nghe giọng của Tiểu Xuân chạy qua mở cửa, liền thấy ánh mắt Tiểu Xuân nhấp nháy, không kìm được mà hỏi: "Chuyện gì vậy?" Ánh mắt Tiểu Xuân có chút né tránh, không dám nhìn vào mắt của Thẩm Thất, chỉ là đưa một chiếc hộp cho Thẩm Thất nói: "Thiếu phu nhân, đây là thuốc tôi điều chế, là thuốc gây tê mạch. Nếu như có người xâm nhập thì dùng cái này bắn, đối phương sẽ bị gây mê." Thẩm Thất không kìm được hỏi: "Tại sao nghiêm túc thế? Tiểu Xuân, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Tiểu Xuân cúi đầu: "Không có, không có chuyện gì. Tôi chỉ là tôi không yên tâm thôi. Tôi đi phát thuốc gây mê cho những người khác." "Ừ, thế thì cậu cũng cẩn thận một chút." Thẩm Thất dặn dò một câu. Tiểu Xuân gật đầu quay người bỏ đi. Lưu Nghĩa đi qua nhận lấy súng gây mê và ống tiêm trong tay Thẩm Thất, không kìm được mà nói: "Tiểu Xuân đêm nay sao lạ lạ thế? Hình như có rất nhiều tâm sự." "Cậu cũng phát hiện sao?" Thẩm Thất hỏi ngược lại. Tiểu Xuân luôn là người bình tĩnh, rất ít khi xuất hiện trạng thái này. "Không biết Nhật Ninh có biết không?" Thẩm Thất đóng cửa phòng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi chăng? Tiểu Xuân là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Hạ Nhật Ninh." "Tớ không phải có ý nói Tiểu Xuân sẽ đối phó như thế nào với Nhật Ninh, mà là phải có Tiểu Xuân có gì đó khó nói hoặc là chỗ khó xử." Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đi trở về nói: "Lòng trung thành của Tiểu Xuân đối với Hạ gia trước giờ tớ không có gì dị nghị qua." "Thế cậu lo lắng Tiểu Xuân có tâm sự gì hoặc là chỗ khó xử gì?" Có thể Lưu Nghĩa xoay vòng lại: "Theo lý mà nói không thể nào. Tớ nghe Nhất Phi nói Tiểu Xuân khi nhỏ bệnh nặng, trong nhà đều không cứu được, cho nên ông nội Tiểu Xuân đem cậu ấy đưa đến Hạ gia, là Hạ gia cứu Tiểu Xuân. Từ đó về sau Tiểu Xuân cũng được xem như là người của Hạ gia. Cậu ấy có thể xem là người lớn lên cùng với Hạ Nhật Ninh thì có gì khó nói chứ. Không thể nào là thích một cô gái nào đó, kết quả là bị kẻ địch của Hạ gia. Đừng có đùa, chuyện cầu huyết như thế này tác giả còn không thèm dùng nữa." Nghe Lưu Nghĩa nói thế, Thẩm Thất và Từ Vân Khê đều bị chọc cười rồi. Nói lại, Tiểu Xuân này rất tốt, Từ Vân Khê cũng có hứng thú rồi, cùng nhiều chuyện. Nói xem nào, cậu ta rốt cuộc có chuyện gì? Thẩm Thất nói, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông đều là trợ lý được Hạ Nhật Ninh đặc biệt đào tạo. Sau này, Tiểu Duệ cũng có những trợ lý như thế. Hạ gia chọn lựa trợ lý, điều kiện đầu tiên là tuyệt đối trung thành với Hạ gia. Nói cho họ tiếp xúc đều là những điều cơ mật nhất của Hạ gia. Từ Vân Khê và Lưu Nghĩa cùng gật đầu. Thẩm Thất bây giờ là nữ chủ nhân Hạ gia, cô ấy tự nhiên biết được một số việc, cũng có quyền phát ngôn nhất định. Cho nên lòng trung thành của Tiểu Xuân đối với Hạ gia không có gì đáng ngờ. Thẩm Thất nghiêm túc nói, tớ tin rằng nếu như xảy ra chuyện lớn gì cần cậu ta đưa ra lựa chọn, cậu ta sẽ không ngần ngại mà lựa chọn Hạ gia. Tại sao lại tự tin như vậy chứ?